kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, tích huyết trọng sinh. Mình một phương liên tiếp có người ngã xuống đất, mà địch nhân lại ngay cả thương thế đều không có. Thấy thế, có man huyết chiến sĩ lập tức la lên: "Đừng cận chiến, rời xa nó, dùng cung tên, trường mâu công kích, am hiểu đi săn man nhân." Tự nhiên không thiếu ném mâu cùng cung tên cao thủ. Đồng thời, cũng không ngừng có man nhân từ phía sau chạy đến. Rất nhanh, một ít nhân thủ cầm trường cung, dựng vào nhiễm máu tươi mũi tên, hướng phía tà ma bắn tới. Chỉ là, kia tà ma, kiếm thuật thực sự là cao siêu. Không ngừng tại công kích từ xa bên trong xê dịch, phần lớn công kích đều bị tránh né. Về phần tránh không xong, cũng có thể dùng trong tay dù đen ngăn cản rơi. Chỉ có thể nói, đụng tới dạng này một cái kỹ thuật cao siêu kiếm thuật đại sư là làng ác mộng. Một bên tránh né mũi tên công kích quái vật kia, một bên hướng phía dùng cung tên man nhân phóng đi. Nếu như bị hắn xử lý tuần tra man nhân xông vào làng, hết thảy liền nguy hiểm. Chỉ là, cho dù có man nhân muốn lên trước ngăn cản, cũng là vô dụng. Cao siêu kiếm thuật để kia tà ma có thể tùy tiện làm bị thương, thậm chí là giết chết man nhân. Nhưng ngay tại kia tà ma liền muốn tiếp cận những cái kia cầm trong tay cung tên man nhân thời điểm, một đạo nhân ảnh từ khía cạnh đi ra, ngăn cản lên tà ma, là Lục Thần. Mặc dù Lục Thần mới vừa rồi bị một kích đâm lui, trái tim cũng bị quỷ dị khí kình trọng thương, càng là chủ động đánh ra mình, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cường đại thể chất, để Lục Thần vẻn vẹn nghỉ ngơi một hồi, liền khôi phục lại. Chỉ là, đối mặt khôi phục như cũ Lục Thần, kia quái dị, vẫn bất vi sở động, bay thẳng thân ảnh, không có một tia dừng lại. Đồng thời, trong tay dù đen tùy thời ở vào mở ra trạng thái. Đây là nghĩ lập lại chiêu cũ, dùng cái này đến che chắn Lục Thần ánh mắt, để cả người man lực không chỗ có thể dùng. Dù sao, lực lượng lại lớn, đánh không trúng người cũng là vô dụng. Đối với cái này, sắc mặt còn có chút tái nhợt Lục Thần nhếch miệng nở nụ cười gằn, hành động nhanh như gió, xuất kiếm quỷ dị khó lường. Dạng này ngươi, sao ta càng giống một cái kiếm thuật đại sư a? Nhưng ngươi dạng này thích khách, thế nhưng là sợ nhất khống chế kỹ năng a. Tại kia tà ma xông tới thời điểm, Lục Thần hai mắt đột nhiên nhíu lại, sau đó, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên lấy Lục Thần vì trung tâm, hướng phía bốn phía lan tràn ra. Hoàng kim cấp kỹ năng Hao Soku Haki tại kia bá đạo uy áp phía dưới, không khí nháy mắt lặng im, sau đó có ngã xuống đất thanh âm không ngừng ở chung quanh vang lên. Kia là không chịu nổi Lục Thần khí thế uy áp mà ngã xuống đất man tộc chiến sĩ sơ cấp Hao Soku Haki, Lục Thần còn không cách nào khống chế. Bất quá, từ đại lượng man nhân nháy mắt ngã xuống đất, cũng có thể thấy được Lục Thần Hao Soku Haki uy lực, mà Lục Thần trước mắt tà ma ngược lại là không có trực tiếp té xỉu, nhưng bị Lục Thần bá khí nhằm vào cũng không được khá lắm. Kia phi nhanh thân ảnh lảo đảo một chút, trong tay dù đen cũng là bất lực buông ra, rơi trên mặt đất, bị Lục Thần dùng bá khí trấn nhiếp. Mặc dù thời gian vẻn vẹn một cái chớp mắt, mà như vậy một cái chớp mắt đối với Lục Thần đến nói cũng đầy đủ. Kia một mực giơ lên cao cao trường kiếm bị Lục Thần dùng sức bổ xuống tới. Cùng lúc đó, tại đánh xuống thời điểm, Lục Thần thân hình không hiểu phồng lớn lên một vòng, trong thân thể của hắn lực lượng cũng là ngưng tụ lại với nhau. Vô tận cuồng nộ, một kích chí mạng chiến đấu bắt đầu. Theo tộc nhân đổ xuống, Lục Thần tức giận trong lòng vẫn tại tích nắm, mà vừa rồi tà ma công kích thời điểm, Lục Thần giơ cao trong tay trường kiếm, chính là tại tích xúc một kích chí mạng, dựa vào Haosoku Haki trấn nhiếp khống chế địch nhân, sau đó mở ra vô tận cuồng nộ, sử dụng một kích chí mạng. Đây là Lục Thần mạnh nhất một kích, hắn dám cam đoan, chính là man thể chiến sĩ, cũng vô pháp ngăn trở mình một kích, mà sự thật cũng chứng minh Lục Thần suy đoán. Tại Lục Thần kia kinh khủng một kích phía dưới, cô lập cái kia tà ma, bị Lục Thần một kích nện thành mảnh vỡ, mà Lục Thần một kích mạnh nhất lực phá hoại. Còn không chỉ như thế, tại kia tà ma bị nghiền thành mảnh vỡ về sau, kia kiếm sát càng là mang theo vô tận uy thế, đập vào trên mặt đất, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Mặt đất nháy mắt bị Lục Thần ném ra một cái 3 mét phương viên cái hố, càng có khe hở hướng phía Lục Thần phía trước lan tràn xa 5-6 mét. Một kích tà ma biến thành mảnh vỡ, đại địa cũng vì đó nứt ra. Đây chính là vô tận cuồng Rugal bên trên một kích chí mạng uy lực. Nhìn xem tự thân tạo thành uy lực, Lục Thần hài lòng cười một chút. Mà tại Lục Thần sau lưng kia một đám man nhân cuối cùng là có chút vừa tỉnh lại, chỉ là thức tỉnh bọn hắn nhìn xem Lục Thần trước người cái hố cùng kia lan tràn 5-6 mét khe hở, trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc. Thật mạnh, quả nhiên không hổ là bị Vu Trúc đại nhân xem trọng thiên tài. Quá tốt rồi, tà ma chết rồi, quả nhiên Vu Trúc đại nhân nói đúng, có dạng này người che chở, chúng ta thôn đem an toàn rất nhiều, tổ tiên phù hộ, còn tưởng rằng lần này chết chắc đâu. Không để ý đến những người khác chấn kinh cùng kiếp sau quãng đời còn lại, đem kiếm sắt kháng trên vai, Lục Thần nhìn về phía cái kia vỡ thành bột phấn tà ma, khóe miệng có một tia nhe răng cười. Không cần cầm chiêu số giống vậy, đối phó hai ta lần a. Nói như thế, Lục Thần liền chuẩn bị rời đi nghỉ ngơi một chút. Chỉ là, ngay tại Lục Thần quay người thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thấy lạnh cả người, đột nhiên tràn ngập tại Lục Thần trong lòng. Mà đồng dạng, những cái kia nhìn xem Lục Thần bọn người man, cũng từ chấn kinh, mừng rỡ, biến thành hoảng sợ. Đồng thời, có la lên, tại Lục Thần phía trước vang lên, A thần, cẩn thận, kia tà ma, cẩn thận, những người khác đang hô hoán. Lục Thần cũng là đột nhiên bừng tỉnh, hệ thống không có đề kỳ, kia tà ma không chết, ngẫm lại bị triệt để nện thành mảnh vỡ tà ma, lại nghe lấy cái khác man nhân kinh hô. Lục Thần là thật cảm giác đến khó chịu, thảo. Thật ti em ương ngạnh, đầu người hỏa cầu bị đánh tan còn có thể khôi phục ta liền nhận. Kia dù sao cũng là nguyên tố, nhưng ngươi đây là thực thể a, làm sao cũng có thể khôi phục. Tích huyết trọng sinh, cái này cũng quá bác đi. Trong lòng mặc dù phàn nàn, nhưng kia nảy sinh hàn ý, cùng man tộc thôn dân la lên, đều để Lục Thần đột nhiên quay đầu. Hy vọng cái này tà ma phục sinh, cùng người kia đầu hỏa cầu đồng dạng cần hội tụ đi. Dạng này, ta còn có một chút thời gian, nếu không, liền phiền toái. Ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần hy vọng tà ma là tụ hợp khôi phục. Dạng này, Lục Thần còn có thể nó tụ hợp trước đó, đem nó lại đánh tan một lần. Chỉ là, quay đầu về sau, Lục Thần phát hiện, kia tà ma mẻ vỡ, còn rất tốt. Cũng không có khôi phục bộ dáng, mà cái này cũng làm cho Lục Thần triệt để rất nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Kia tà ma không có khôi phục a. Ngay tại Lục Thần kinh ngạc thời điểm, phía trước man nhân la lên, rốt cục truyền vào Lục Thần trong tai. A thần, cẩn thận trên đầu, trên đầu. Ngẩng đầu đi lên, Lục Thần đột nhiên phát hiện sắc trời tối xuống tới. Không, không phải sắc trời tối xuống tới, là có cái gì đồ vật che đậy tại Lục Thần trên đầu.